Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3094, bảy đao lưu bá tống. Góc truyện audio.com, thu hồi phân thân tống tu về sau, đại lượng ký ức trở về, đồng thời còn bổ sung bộ phận đệ ngũ thiên đạo luân hồi một đoạn ký ức. Cho nên, Tống Thư Hàng đối với Tô Thị A thập lục đang tiến hành thuế biến quá trình, rõ như lòng bàn tay. Đây đều là tống tu công lao. Thiên Hà Tô Thị là đệ ngũ thiên đạo, luân hồi hạng mục mở ra trạm thứ nhất có tương đối đặc thù chiến lược địa vị. Bởi vì là lần đầu thực nghiệm, đệ ngũ thiên đạo tại luân hồi chuẩn bị trước rất nhiều, càng giao phó lần đầu luân hồi thể rất nhiều thiên phú lực lượng. Cái này cũng dẫn đến về sau Thiên Hà Tô Thị đệ tử, nhiều ít đều di truyền một chút đặc thù thiên phú. Trong đó, như là đạo khí luân hồi nhận, như thế hóa thân thành đao thiên phú, là Tô Thị mạnh nhất ẩn tàng thiên phú. Bất quá bởi vì đệ ngũ thiên đạo bản thân là tiên tử nguyên nhân, cho nên cái thiên phú này thoáng có điểm. Trọng nữ khinh nam, có thể thức tỉnh cái này ẩn tàng thiên phú, phần lớn đều là Tô Thị tiểu tiên tử. Bởi vì bản thân cái này chính là càng thích hợp, tiên tử thể chất, năng lực, Tô Thị các tiên trưởng có thể thức tỉnh này thiên phú, số lượng tương đối ít. Tô Thị thằng kết lão tổ chính là đã thức tỉnh thiên phú đao lang, nhưng hắn là biến dị thể. Kiếm lang, nếu không có gì ngoài ý muốn, lấy Tô Thị A thập lục tính cách cùng thiên phú, nàng kích hoạt thiên phú về sau, có thể hóa hình vì một thanh như là luân hồi nhận đồng dạng thần binh. Dưới tình huống bình thường, đao nương nếu có đạo lữ lời nói, hai người có thể cộng đồng trưởng thành tương hỗ dựa vào. Lẫn nhau ở giữa tình cảm thân mật trình độ gặp qua ngang cấp phổ thông đạo lữ mấy lần. Bởi vì, đao nương cùng đạo lữ ở giữa, trừ phổ thông tình yêu quan hệ bên ngoài còn có thể thân thể cùng tâm hồn đồng thời tiến vào. Nhân đao hợp nhất, trạng thái, điểm ấy là phổ thông đạo lữ không cách nào làm được. Huống hồ còn có, dưỡng đao thuật loại thủ đoạn này có thể gia tăng lẫn nhau ở giữa thường ngày độ thân mật. Liền xem như loại kia, độc cô đao khách, loại hình, trong lòng chỉ có một đao, trừ đao bên ngoài, cái gì cũng không cần đao tu, chỉ cần có được đao nương về sau, cũng có thể làm được sự nghiệp tình yêu hai bội thu. Bất quá, Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A thập lục ở giữa, đã không có. Cộng đồng trưởng thành, thời gian vị này đại lão đối bá Tống luôn luôn keo kiệt không chịu cho hắn nhiều thời gian hơn chậm rãi trưởng thành. Tô Thị A thập lục nếu như hóa thân chính quy đao nương, cùng Tống Thư Hàng ở giữa chỉ có thể nhiều gia tăng một chút người trưởng thành tình thú, lại không cách nào gia nhập vào tiếp xuống Tống Thư Hàng phải đối mặt đại cục. Đây đều là thế giới sai, nhưng Tống Thư Hàng trong nội tâm vẫn như cũ hy vọng chính mình tiếp xuống đối mặt sự kiện bên trong, có thể cùng Tô Thị A thập lục giống phổ thông đao nương đạo lữ đồng dạng, cộng đồng đi đối mặt. Dắt tay cùng tiến thối cũng là trưởng thành đạo lữ ở giữa tình thú. A thập lục, Tống Thư Hàng đối mặt thuế biến bên trong Tô Thị A thập lục nhẹ giọng kêu to nói. Thuế biến bên trong Tô Thị A thập lục nhẹ nhàng lên tiếng. Hai người tại vừa gọi một đáp ở giữa, đã hoàn thành tâm hồn giao lưu. Ăn ý cũng là một loại tình thú, Tống Thư Hàng dìu lên tay áo trên cánh tay. Luân hồi ấn ký lập lòe tỏa sáng. Hắn chủ động tham dự vào A thập lục thuế biến quá trình bên trong đi. Hắn muốn làm gì? Góc truyện audio.com. Bạch Long tỷ tỷ rơi vào luân hồi nhận tiên tử trên cổ theo thói quen một quyền. Chủ yếu là luân hồi nhận tiên tử khí tức trên thân cùng A thập lục có chút tương tự, để Bạch Long tỷ tỷ thân thể bản năng vận hành. Luân hồi nhận tiên tử tựa hồ cũng rất hưởng thụ, nhẹ nhàng cọ sát Bạch Long khăn quàng cổ đáp. Hẳn là muốn để A thập lục thuế biến tiến thêm một bước đi. Có luân hồi ấn ký tại, có lẽ thật có thể thành công. Tiến thêm một bước về sau, sẽ như thế nào? Bạch Long tỷ tỷ hỏi. Luân hồi nhận tiên tử chính mình cũng không dám xác định nói. Biến thành đỉnh cấp đao nương, nghe rất không tệ bộ dáng. Đáng tiếc liền xem như lại đỉnh cấp đao nương, cảm giác cũng còn thiếu một chút. Bạch Long tỷ tỷ nói khẽ, bởi vì nàng rất rõ ràng, tiếp xuống bá tống phải đối mặt cục diện ít nhất phải đỉnh tiêm trường sinh giả cấp chiến lực mới có thể vào cục, liền phổ thông trường sinh giả, đều không thể nhúng tay. Cho nên, Bạch Long tỷ tỷ cảm khái một tiếng, nếu như có thể biến thành đạo khí liền tốt. Luân hồi nhận tiên tử, các ngươi còn dám nói không đánh ta chủ ý, đỉnh tiêm đao nương đều chướng mắt, các ngươi chẳng lẽ muốn đổi thiên đạo hay sao? Chờ chút, bá tống tự hồ thật đúng là chuẩn bị muốn đổi thiên đạo. Mà lại, luân hồi nhận tiên tử xem xét mắt bá tống, toàn thân á bất hủ hình thức chẳng khác gì là hành tẩu trên thế gian tiểu thiên đạo. Đối với bá tống mà nói, đỉnh tiêm đao nương tự hồ thật kém một chút ý tứ. Cũng chỉ có đỉnh tiêm trường sinh giả cấp thần binh, hoặc là đạo khí, mới có thể tiện tay. Kỳ thật nếu như Tô Thị tiểu tiên tử nhóm, đem năng lực thiên phú, diễn hóa đến cực hạn, hóa thành đỉnh cấp đao nương, thời điểm then chốt là có thể mượn dùng lực lượng của ta. Luân hồi nhận tiên tử tiết lộ cái này tiểu công năng. Nàng không thể để cho người xem thường đao nương công năng. Thiên Hà Tô thị đệ tử chỉ cần thức tỉnh ẩn tàng thiên phú về sau, liền cùng phản tổ, đồng dạng, thời điểm then chốt hóa thân vi nhận, câu thông lực lượng của nàng, liền có thể để lực lượng của nàng giáng lâm hiện thế, từ đó để Thiên Hà Tô thị đao nương hóa thành luân hồi nhận. Mà lại, bởi vì song phương bản thân, có cùng nguồn gốc giữa lẫn nhau lực lượng cũng sẽ không bài xích. Tô thị đao nương nhóm biến thành luân hồi nhận trong khoảng thời gian ngắn cùng chân chính luân hồi nhận cũng không khác biệt là chân chính. Đạo khí, cấp bậc thì ra là thế, như vậy A Thập Lục cùng Thư Hàng ở giữa, liền có dắt tay cùng tiến thối cơ hội. Bạch Long tỷ tỷ vui mừng cười một tiếng, cười tựa như là cái lão mẫu thân. Lại nói, bá tống đạo hữu có đạo khí, là cái gì? Luân hồi nhận tiên tử đặt câu hỏi nói, nếu như A Thập Lục tiến hóa thành đỉnh cấp đao nương, cái kia nói không chừng tiếp xuống, nàng sẽ có cơ hội cùng bá tống hai cái khác đạo khí gặp nhau. Cùng là đạo khí, sớm trước cởi xuống tình báo, đến lúc đó ở chung, cũng sẽ không như vậy xấu hổ. Hẳn là cái kia hai kiện đạo khí, một là đệ nhị thiên đạo. Mọc ra mắt tinh cầu, là cấp chiến lược vũ khí. Hai là ba đời thiên đạo, cửu tu phượng hoàng đao trước mắt đã hoàn thành cửu truyền. Bạch Long tỷ tỷ trả lời, đã có đao, vẫn là cùng là đạo khí đao. Vậy hắn còn tới Liêu Tô thị tiểu tiên tử, cặn bã đao tu, luân hồi nhận tiên tử nói. Bạch Long tỷ tỷ nghĩ nghĩ, nói, song đao lưu, luân hồi nhận tiên tử, chấm, góc truyện audio chấm com. Kỳ thật trừ cửu tu phượng hoàng đao bên ngoài, Thư Hàng trong tay còn có chuôi đặc thù kiếm, Xích Tiêu kiếm. Mặc dù là kiếm bộ dáng, nhưng trong xương bên trong kỳ thật là đao. Cho nên, tam đao lưu, Bạch Long tỷ tỷ suy nghĩ nói, luân hồi nhận tiên tử, chấm, đúng rồi, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bên trong, còn có. Ô tặc bạo quân song đao, một kiện chính là song đao. Bá tống trong tay có hai bộ, đó chính là bốn đao. Cho nên, bảy đao lưu, Bạch Long tỷ tỷ càng nói càng có lực, hai tay cắt chấp một đao, miệng bên trong cắn một đao, sau đó chân trái hai đao, chân phải hai đao, giang rộng chân. Bảy đao lưu bá tống, có sợ hay không? Luân hồi nhận tiên tử đã nói không ra lời. Bang, lúc này, Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục chỗ vị trí, phát ra lưỡi dao ra khỏi vỏ giòn vang. A Thập Lục mở rộng hai tay, chỗ ngực hóa ra một thanh bảo đao hư ảnh. Bất quá, không đợi A Thập Lục triệt để hóa thành đao nương, Tống Thư Hàng liền tiến lên một bước xòe bàn tay ra nhắm ngay bảo đao hư ảnh. Trên cánh tay, luân hồi ấn hư ảnh sáng tỏ mà lên. Đao nhân hợp nhất, ánh sáng chói mắt choáng đem Tống Thư Hàng cùng A Thập Lục bao khỏa. Mấy tức sau, một phương nho nhỏ, đại ấn, xuất hiện tại Bạch Long tỷ tỷ cùng luân hồi nhận tiên tử trước mặt. Luân hồi nhận tiên tử. Chấm chấm chấm, Bạch Long tỷ tỷ, chấm chấm chấm, đao nương đâu, đã nói xong đỉnh tiêm đao nương đâu, đi nơi nào, mà lại, bá tống đâu, lớn như vậy một cái bá tống, đi đâu rồi, hợp thể rồi, Bạch Long tỷ tỷ nghi ngờ nói, trước mắt cái này, đại ấn, là A Thập Lục, Tống Thư Hàng hợp thể tiến hóa cách chương.